Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 843. Chương 843, nhân tộc lớn mạnh. Thiệu Dương vẫn là muốn mạnh hơn đến một tuyến a, dù sao cao một cảnh giới, khủng bố a. Thiệu Dương mới bao nhiêu lớn thế mà đã đứng ở loại này cao độ, nhân tộc đệ nhất người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng cái phương hướng, từng vị trong nhân tộc cường giả đỉnh cao, trong lòng đều không khỏi phát ra dạng này cảm khái. Bây giờ, theo Thiệu Dương, Tàng lão bọn hắn đem đại hỗn nguyên công phát triển ra đến, theo viện trợ cái khác các quốc gia thôi diễn cấp S công pháp. Cấp S, cũng tức pháp tướng cảnh tu sĩ cũng dần dần càng ngày càng nhiều. Trong đó bọn hắn C quốc có pháp tướng cảnh 22 người, chiếm tuyệt đại đa số. Nhưng cái khác các quốc gia cũng bắt đầu có pháp tướng cảnh xuất hiện. Trước mắt thống kê số liệu, hết thảy có 4 người. Cái này còn vẻn vẹn phía chính phủ nắm giữ số liệu. Về phần cái khác che giấu cường giả, thế nhưng không dám hứa chắc nhất định không ai có thể đột phá đến pháp tướng cảnh. Dù sao, các quốc gia có lẽ đều sẽ cân nhắc ẩn tàng một chút át chủ bài, mà cũng khẳng định có chút thiên phú kinh người tán nhân. Căn cứ phát triển ra đại hỗn nguyên công, tự hành thôi diễn ra đột phá pháp tướng cảnh biện pháp. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhân tộc thực lực tổng hợp luôn luôn đang không ngừng tăng cường bên trong. Về phần cấp A đỉnh phong, cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Lại nói Thiệu Dương cùng Thanh Long lăn lăn lộn lộn giao thủ vô số cái hiệp, mà theo thời gian trôi qua, Thanh Long khí tức trên thân dần dần bắt đầu biến hóa. Cả người bắt đầu càng ngày càng có một loại cảm giác thông suốt. Khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên. Bỗng nhiên, Thanh Long dừng lại, liền lơ lửng tại Thiệu Dương trước người. Thiệu Dương tự nhiên cũng thuận thế dừng lại, cũng chỉ thấy Thanh Long, ha ha, cười một tiếng. Hướng về Thiệu Dương quát to một tiếng. Thiệu Dương tiểu tử, ngươi còn cất giấu nắm chắc bao nhiêu bài vô dụng. Thiệu Dương, hắc hắc, cười một tiếng. Cái này, khó mà nói a. Hắn xác thực không dùng ra đến toàn lực. Dù nói thế nào, hắn cũng là thông u cảnh không phải. Hay là lão tư cách thông u cảnh, như chỉ đơn giản như vậy, đây không phải là cho thông u cảnh mất mặt mà. Ngươi tiểu tử này, Thanh Long cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Không cần phải nói, tiểu tử này khẳng định còn giấu không ít át chủ bài. Thanh Long cũng im lặng, hắn đã là đem hết toàn lực, nhưng vẫn là không được. Thiệu Dương thật đã trưởng thành đến danh phù kỳ thực đệ nhất nhân, nhưng Thanh Long lại còn không chịu thua. Liền nghe hắn hừ lạnh một tiếng, chờ ta cũng đột phá đến thông u cảnh về sau, chúng ta lại đọ sức một phen. Thanh Long lòng tin 10 phần. Được, Thiệu Dương cười nói. Nói xong, Thanh Long độn quang mở ra, đột nhiên ở giữa hướng về nơi xa bay trốn đi. Thiệu Dương cũng rất là thay Thanh Long tiền bối mừng rỡ. Hắn có thể cảm thụ ra, Thanh Long mặc dù còn chưa đột phá đến thông u cảnh, nhưng rất rõ ràng đã vô cùng tiếp cận. Lần giao thủ này, đối với Thanh Long viện trợ cũng rất lớn. Chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng đã sớm chết lặng. Đây chính là nhân tộc phong cách. Như đổi lại những chủng tộc khác, vì sao lại có người như thế cam tâm tình nguyện vì người bên ngoài phục vụ, làm người bên ngoài đột phá đá đặt chân? Nhưng nhân tộc chính là có thể làm đến. Thiệu Dương thủ trưởng, Thiệu Dương minh chủ. Thanh Long đi tiêu sái. Hắn vừa đi về sau, lập tức liền có nơi đó thứ bảy cục, cái khác các thế lực tu sĩ tới, một mặt lấy lòng nhau nhau hướng Thiệu Dương chào hỏi. Thiệu Dương lần này thế nhưng là thật chứng minh mình đệ nhất nhân địa vị. Thiệu Dương hướng bọn hắn khách sáo một phen, sau đó mới điều khiển độn quang rời đi. Một lát sau, Thiệu Dương liền đến Ma Đô, nhìn thấy chờ ở đây Tang lão. Vừa thấy mặt, Tang lão nhưng không có hỏi Chu Sát cái kia trảo thú quá trình. Ngược lại hỏi, Thanh Long khoảng cách thông u cảnh vẫn còn rất xa. Thiệu Dương yên lặng đánh giá dưới, bình luận, đã gần vô cùng, ta đoán chừng, nhiều nhất mười mấy ngày. Tang lão vui mừng, nói một tiếng, được, nhân tộc có thể lại nhiều một vị thông u cảnh. Cái kia chống cự đủ loại hung hiểm năng lực tự nhiên càng mạnh. Bọn hắn nhân tộc, thật tại quật khởi bên trong. Thiệu Dương trộm đạo sờ nhìn Tang lão một chút, nhưng thấy cái sau vững như Thái Sơn, tu vi như vực sâu, cho dù là hắn cũng đánh giá không cho phép. Mà Tang lão tâm niệm vừa động, không khỏi nhìn Thiệu Dương một chút, mặc dù linh giác cảm giác bên trong không có bất kỳ cái gì phát hiện, nhưng nhìn Thiệu Dương bộ dáng, Tang lão đã đoán ra cái 7-8 phần, cho nên hắn yên lặng cười một tiếng. Chớ có nhìn ta, ta khoảng cách thông u cảnh còn cách một đoạn, có khả năng những người khác sẽ còn tại phía trước ta đột phá. Bọn hắn hiện thực kỷ nguyên trong nhân tộc, thiên tài cũng không chỉ là Thanh Long, Tang lão hai người, Chu Tước, mặc dù ở bên ngoài thanh danh kém xa Thanh Long, Tang lão, nhưng nàng chấp trưởng cấm bí sử, có bao nhiêu người bên ngoài không biết bí mật. Thiệu Dương nhưng nhớ kỹ, lúc trước Chu Tước cũng là gần với Thanh Long, Tang lão bọn hắn, đột phá đến pháp tướng cảnh, mà lại, đều không có tiến vào tiền sử kỷ nguyên, cũng không có về sau công pháp. Còn có Huyền Vũ, cái sau so Thanh Long, Tang lão bọn hắn cần phải muộn một đời, nhưng có thể lấy thấp hơn một đời thân phận, lại cùng Thanh Long, Tang lão bọn hắn đặt song song. Trở thành đứng đầu nhất bốn người một trong. Hắn như thế nào đơn giản. Còn có Đại Trí Thiền Sư, Quan Tinh Đạo Trưởng, bọn hắn đều đang không ngừng nỗ lực. Bất quá Thiệu Dương cũng vẫn là có chút kỳ quái. Hắn hỏi dò, Tang lão, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần nguyện ý, tin tưởng đột phá đến thông u cảnh không phải việc khó gì. Sao sẽ kém nhiều như vậy? Không phải là trong tu luyện gặp vấn đề gì hay sao? Muốn đổi cá nhân, Thiệu Dương tùy tiện xem xét liền có thể đánh giá cái không sai biệt lắm. Nhưng Tang lão, Thiệu Dương thật là có chút nhìn không thấu. Tang lão hàm hồ nói một tiếng, cá nhân ta tu vi không quan trọng, nhân tộc chỉnh thể thực lực mạnh là được. Nhưng vừa nói xong, Tang lão nháy mắt tỉnh giấc, hắn không khỏi tức giận nhìn Thiệu Dương một chút. Rất không nói, ngươi đây là gần nhất cho người ta lên lớp bên trên quá nhiều. Đến chỗ của ta còn muốn lên cho ta khóa rồi. Khụ khụ, Thiệu Dương ngay cả khụp hai tiếng. Khoan hãy nói, thật có ít như vậy ý tứ ha ha. Bất quá, đã Tang lão trong lòng có phổ, Thiệu Dương cũng liền không nói thêm lời. Tả hữu Tang lão thực sự trở thành lãnh tụ nguyên nhân. Xưa nay không chỉ là thực lực của hắn, coi như hắn kém chút, chỉ cần nhân tộc những người khác đứng lên, cũng giống như vậy, đã không có sự tình gì. Thiệu Dương liền cũng không còn lưu thêm, mở miệng hướng Tang lão cáo từ. Tang lão gật đầu, mặc cho Thiệu Dương rời đi. Từ Tang lão nơi này ra, Thiệu Dương y nguyên điều khiển độn quang, chuẩn bị trở về đế đô. Trên nửa đường, Cự Ngư Lăng tại chén vàng động thiên bên trong, bỗng nhiên mở miệng, vị này Tang đạo hữu, thật không đơn giản, hả? Thiệu Dương kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, làm sao, tiền bối hẳn là nhìn ra cái gì? Cự Ngư Lăng lại lắc đầu, trước mắt chưa đủ lớn có thể nhìn ra, còn phải đợi thêm một đoạn thời gian nhìn xem. Tốt a, Thiệu Dương đành phải đè xuống không đề cập tới. Cái khác không nói thêm lời, Thiệu Dương lúc này điều khiển độn quang thẳng đến đế đô mà đi. Trở về đế đô về sau, tự nhiên lại là hoàn thiện công pháp, dạy đệ tử, viện trợ cấm bí sử bổ sung các loại tư liệu. Bận rộn không ngừng, mà tại kiểu bận rộn này bên trong, nhân tộc thực lực cũng đang không ngừng lặng yên lớn mạnh. Nhoáng một cái, lại là một tháng thời gian trôi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.